Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 35, 35, CS 35. Phù Yêu vốn dĩ lo lắng cho mình sau này lui bộ dáng quá rõ ràng. Sau lại mới phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Ở phát hiện đám kia Bix tộc nhân số nhiều đến vượt qua mong muốn quá nhiều. Có không ít người đều ở sau này lui. Này đó nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê tuy rằng là cầm tác ăn phụ tử tiền. Bọn họ cũng tưởng lưu lại cái này thập phần giá rẻ điểm dừng chân. Bọn họ thậm chí luyến tiếc trong trấn kia ra chỉ bán thấp kém mạch rượu tiểu tử quán. Nhưng mà, liền tác ăn đều thực hiểu biết này đó bỏ mạng đồ đệ. Một khi chân chính uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ không vì ăn gì dùng hết toàn lực. Thương đội hộ vệ đồng dạng như thế, thương nhân đều là ích lợi phía trên, khi bọn hắn phát hiện đây là cái lỗ vốn sinh ý khi, là tuyệt đối sẽ không nguyện ý lưu lại, liền dựa này nhóm người, còn muốn ngăn trụ Bix tộc Phù Yêu thập phần khinh thường. Hắn đơn giản xoay người trở về đi, chuẩn bị từ bên kia chuồn ra thôn, đến nỗi phía trước bắt được tiền thuê, cùng lắm thì lui về hảo. Đúng lúc này, một cái khác ăn mặc trường áo choàng nam nhân ngăn cản hắn. Này liền chuẩn bị bỏ chạy. Phù Yêu nhận ra người này tái nhợt mặt. Đúng vậy, ta đem tiền trả lại ngươi. Này đơn ta không là mơ siêu, này đơn. Ngươi thượng một đơn cũng thất bại. Này một đơn lại không làm. Sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự đi. Kia trên mặt cơ hồ không có huyết sắc thanh niên cười như không cười mà nói. Phù Yêu hừ một tiếng, chính ngươi đi xem kia đầy khắp núi đồi Bix tộc, dù sao ta không làm, ta đã chuẩn bị hôm nay buổi tối liền rời đi Lano lãnh. Này đó Bix tộc quá quỷ gì, về sau bọn họ ở địa phương, ta không bao giờ tiếp việc thanh niên nhăn nhăn mày. Tính, người ở đây xác thật quá nhiều, chúng ta trong chốc lát chạy nhanh rời đi, bất quá trước đừng rời khỏi Lano lãnh. Chúng ta xen lẫn trong bình dân đi ca thi thành, Phù Yêu lắc đầu. Hắn không nghĩ lại nhìn đến này đàn so bộ xương khô còn tà ác chủng tộc. Thanh niên thở dài, người yên tâm, về sau sẽ không lại làm ngươi bộ xương khô đại quân đi cùng này đó Bix tộc giao thủ, nhưng là đi. Ca thi thành tổng vẫn là phải đối tượng bọn họ thân thể thực lực cũng không cường, vô. Yêu trầm mặc sau một lúc lâu. Muốn thêm tiền, phía trước nhiệm vụ không hoàn thành, tiền ta không lùi cho ngươi, thanh niên thống khoái mà nói. Hảo, sắc mặt tái nhợt thanh niên tên là Jack, đây là cái bình thường đến không thể lại bình thường tên. Chỉ cần Lano lãnh, chỉ sợ cũng có mấy chục thượng trăm cái Jack, hắn thậm chí không có họ, bởi vì hắn vốn chính là nô lệ xuất thân, nếu không phải Frey từ thức thưởng thức. Hắn hẳn là lúc này vẫn là hạ đẳng nhất nô lệ. Hắn biết cái này Phù Yêu thực thiếu tiền, mà tiền đối với hắn tới nói không là vấn đề. Lơ Tam Mơ thân vương để lại cho Frey từ tước đất phong phi thường dồi dào. Nơi đó kinh tế phát đạt, bọn họ tiền chưa bao giờ sẽ thiếu. Leicester bệ hạ thượng một lần bị bệnh lúc sau. Jack liền bắt đầu khuyên Frey từ tước sớm làm chuẩn bị. Mà chính hắn càng là sớm nhích người tới Lano lãnh tìm kiếm cơ hội. Cũng lặng yên không một tiếng động mà xếp vào một ít người tiến kim hoa hồng trang viên. Tòa trang viên này tuy rằng phòng vệ lực lượng rất mạnh. Nhưng ở bên trong chính phương diện lại rất bạc nhược. Quản lý nội vụ Mary nữ sĩ cũng không am hiểu phương diện này. Mà hai vị tổng quản bằng mặt không bằng lòng. Cơ hồ tất cả đều mặc kệ sự. Khiến cho kim hoa hồng trang viên ở rách trong mắt quả thực nơi nơi đều là lỗ hồng. Cái kia tiểu bá tước bên người Bix tộc thật sự thực phiền toái a. Rách đã tính tới rồi rất nhiều sự, duy độc không có tính đến sẽ có như vậy một cái bình dân bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia tiểu thiếu. Ra bên người, nguyên bản một cái bình dân không tính là cái gì, chẳng sợ hắn lớn lên đẹp một ít. Jack mừng rỡ kia tiểu bá tước cùng hắn cữu cữu giống nhau trầm mê với nam mơ siêu sắc. Nhưng ai biết, tới một cái Bix tộc, liền xuất hiện càng nhiều Bix tộc. Không sai, người ở bên ngoài trong mắt, này mãn sơn khắp nơi Bix tộc đều là bùi sâm cùng tộc. cũng là hắn đưa tới giúp đỡ. Bằng không nào có tốt như vậy dùng người cầm rẻ tiền đến không thể tưởng tượng thù lao. Mỗi ngày như vậy vất vả chăm chỉ mà làm việc nhi. Ở Jack xem ra, này đàn Big tộc cũng không như là cái loại này chịu khổ nhọc nô lệ. Bởi vì bọn họ mỗi người cái đầu cao gầy ngũ quan đoan chính. Làn da tinh tế tinh thần tràn đầy. Kia tuyệt đối không phải nô lệ sẽ có tư thái. Bọn họ trên mặt không hề sầu khổ chi sắc. Liền những cái đó bình dân đều phần lớn tay chân thô to. Bọn họ lại tư chi thon dài thậm chí thân thể tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng. Trừ bỏ quần áo tả tơi ở ngoài, bọn họ thoạt nhìn càng như là sống trong nhung lụa quý tộc. Nhưng mà, tính cách của bọn họ thói quen hành vi miệng lưỡi cùng quý tộc không hề quan hệ. Bọn họ chỉ là trời sinh lớn lên như thế. Jack là nghèo khổ xuất thân. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được này đàn Big tộc cùng bọn họ kia kiện xám xịt cũ nát quần áo là không. Đáp, cái loại này không khỏe cảm làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Bất quá tạm thời, Jack còn không có dám tiếp cận này đàn Big tộc. Hắn đối này nhóm người vẫn là có mang cảnh giác chi tâm siêu, không được a. Không thể làm Lano lãnh lại như vậy đi xuống, Jack thở dài. Hắn xếp vào ở kim hoa hồng trang viên người bị rửa sạch mà không sai biệt lắm. Tạm thời vô pháp ở trang viên nội đối vị kia tiểu bá tước động thủ. Mà Lano lãnh mắt thấy liền phải biến dạng. Jack đối loại này biến hóa cảm thấy bất an. Mặc dù là ám sát thất bại, Jack cũng không cảm thấy như thế nào. Bất quá chính là một lần thất bại mà thôi. Nhưng hắn nhìn chậm rãi xây dựng lên ca thi thành. Lại cảm giác được một loại xa lạ sợ hãi. Ở rách trong lòng, mặc dù là tồn tại Igo Lano, cũng xa xa không thể cùng Frey Tử Thức so sánh với. Frey Tử Thức có thể trở thành một cái thực tốt quốc vương. Đây là rách cho tới nay tin tưởng vững chắc, mà vị kia tiểu bá tước, bất quá là cái bị dưỡng đến kiêu căng tùy hứng thậm chí có chút tàn bạo vô năng thiếu gia mà thôi. Jack không biết có phải hay không vị kia đại công cố ý như thế. Dù sao Jack chưa từng nhìn ra tới vị kia Igo bá tước có thống trị một lãnh năng lực. Càng đừng nói đi thống trị một quốc gia. Chính là hiện tại ca thi thành, làm Jack đáy lòng phát lạnh. Cái loại này hoàn toàn đánh vỡ cổ xưa không cùng xiềng xích. Móc xuống hư thối mụn ghẻ biện pháp Frey Tử Thức không thể dùng. Cố tình cái này tiểu bá tước như vậy là mơ siêu sau đó ở phế tích phía trên. Xây lên tới là một cái mới tinh, vui sướng hướng vinh, toàn bộ đều lộ ra tươi đẹp hy vọng thành thị. Mặc dù là giết không được ngươi, ta cũng tổng phải cho ngươi tìm điểm phiền toái. Không thể làm ngươi lại như vậy đi xuống, Jack kiên định mà nghĩ. Lúc này, Big tộc nhóm đã chen chúc tới. Bắt đầu dũng mãnh vào này tòa không tính rất lớn thành thị. Jack nhìn trong chốc lát, muốn xoay người rời đi, mới phát hiện lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm nhóm đều hướng tới nơi này tệ tới. Mọi người đều tưởng từ một cái khác phương hướng rời đi. Cố tình cái kia phương hướng cư nhiên cũng có Big tộc chạy tới. Bọn họ tựa như vô khổng bất nhập màu xám thủy triều. Cơ hồ muốn đem cả tòa An Di bao phủ. Đừng cho bọn họ chạy. Có người chơi hưng phấn mà kêu to. Trách không được nhiệm vụ lần này ấn cống hiến khen thưởng. Còn có thể bắt được Bảo Dương. Nguyên lai nhiệm vụ lần này không chỉ là truy tướng. Còn có thể truy người. Trên thực tế lần này Kim Hoa Hồng Trang Viên cũng chưa cung cấp cây búa. Cầm cây búa chỉ có một chắc nhị chắc người chơi. Tam chắc người chơi vẫn là cầm chính mình mộc kiếm. Cùng với người chơi chính mình sinh sản mộc trùy, này chất lượng tượng vô pháp cùng thiết trùy so sánh với. Nhưng không có biện pháp, mặc dù là kim hoa hồng trang viên, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn cung cấp một vạn đem cây búa. Này số lượng quá lớn, thoạt nhìn cùng phó bản NPC giống nhau, bọn họ sẽ trốn chạy à chạy nhanh vây quanh, đừng làm cho bọn họ chạy. Nima nơi đó đi điểm người A, người đều chạy từ đâu ra khen thưởng. Ngoạ tào cái này NPC có điểm mãnh, ta bị giết, không có việc gì, sống lại điểm liền ở An Di bên cạnh phó bản nơi đó. chạy tới là được, ta và ngươi không giống nhau hảo sao huynh đệ. Ngươi không tới thập cấp không rớt kinh nghiệm, ta đều 12 cấp, đây là muốn rớt đến thập cấp dưới bộ dáng a. Không có việc gì, cùng lắm thì lại dọn 2 ngày gạch thăng trở về a. Nói cũng là tam chắc người chơi trên cơ bản chính là cái bạch bản. Chẳng sợ làm mấy cái xây thành nhiệm vụ cũng vẫn là rất có hạn. Không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn thăng lên 10 cấp. Bix khối Rubik 10 cấp dưới mặc kệ chết như thế nào đều không rớt kinh nghiệm. Chỉ rớt trang bị bền. Bất quá bọn họ trên người tay mới trang không sợ rớt bền. Lại rớt cũng không đến mức thật sự hư rớt. Một đám vừa mới còn ở cười nhạo Bix tộc chỉ là chẳng ra gì vụng về kiếm sĩ, nhà thám hiểm cùng. Lính đánh thuê, chớp mắt đã bị đám người bao phủ. Bọn họ đang xem đến nay đàn Bix tộc nhân số quá nhiều lúc sau. Thì thật là tưởng rút đi, ai cũng không tính toán thật sự lưu lại nơi này giúp tác ăn phụ tử bán mạng. Nhưng là tốt xấu cầm nhân ra tiền, bộ dáng tổng phải làm một chút. Bọn họ chuẩn bị hơi chút đánh một trận, biên đánh biên lui, ít nhất thoạt nhìn không có trở ngại. Đến nỗi những cái đó thương đội hộ vệ, lui đến so với bọn hắn càng mau. Phần lớn đã chạy, ai biết, chính là như vậy một trần chờ không có kịp thời chạy. Này liền chạy không thoát. Bọn họ quả thực khóc không ra nước mắt phát hiện đường lui đã đứt. Bên người đã nhìn không tới mặt khác nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Ngược lại tất cả đều là đầy mặt hưng phấn hướng tới chính mình kén kiếm Bix tộc. Lại đồ ăn kiếm sĩ, cũng là kiếm sĩ, hệ thống cấp mới bắt đầu kiếm sĩ kỹ năng là không cường lực. Nhưng kia lại có cái gì quan hệ đâu, cái này kỹ năng CD thời gian gần như với vô. Nhất kiếm không được ta liền chém 2 kiếm. Cơ hồ tất cả mọi người dùng giống nhau như đúc kỹ năng. Chu vi tất cả đều là giống nhau như đúc dường như copy paste giống nhau dùng đến kiếm kỹ. Một vị nhà thám hiểm vô pháp hình dung lúc này trong lòng cảm giác. Hắn chỉ là cả người đều có chút phát mao. So với bọn hắn thực lực càng làm cho hắn sợ hãi. Là này đàn Bix tộc chiến đấu khi tư thái. Cái loại này phấn khởi. Hùng mãnh cùng tàn nhẫn là hắn chưa từng có gặp qua. Mặc dù là máu tươi ở bọn họ trước mặt phun tung tóe, mặc dù là đối phương đã tư chi rách nát đang ở kêu thảm thiết kêu rên, mặc dù là chính bọn họ đã thâm bị thương nặng tràng xuyên bụng lạn, mặc dù bọn họ đồng bạn liền ở bọn họ trước mắt bị chém tới đầu, đều sẽ không làm cho bọn họ có nửa phần động dung. Trước sau là như vậy phấn khởi. Như vậy dũng mãnh, như vậy không chỗ nào sợ hãi. Xuất kiếm khi vẫn là giống nhau tiêu chuẩn, thậm chí có một ít người khóe miệng mang cười. Trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười. Phảng phất bọn họ ở làm, là một kiện thập phần thú vị sự. Quả thực làm người sờn tóc gáy. Này không chỉ là không sợ chết, bọn họ cơ hồ như là say mê tại đây loại giết chóc cùng tử vong. Bọn họ không đem người khác sinh mệnh đương hồi sự, đồng dạng cũng không để bụng chính mình sinh tử. Này đó nhà thám hiểm cùng các dòng binh, tự hỏi kiến thức rộng rãi, luận chiến đấu lực, cũng xa xa muốn vượt qua tam chắc người chơi. Liền một chắc nhị chắc các người chơi đều hơn phân nửa không phải bọn họ đối thủ. Chính là bọn họ so trong tưởng tượng càng mau mà hỏng mất. Loại này hỏng mất không phải nguyên tự với trên thực lực cường đại lại hoặc là các người chơi quần. Ẩu ưu thế, mà ở với bọn họ tâm lý thượng dẫn đầu hỏng mất. Dần dần thực lực tự nhiên liền phát huy không ra, làm người chơi đối thủ. Bọn họ cảm nhận được so với lúc trước bồi Bix tộc Chemist tiểu đội trưởng lớn hơn nữa sợ hãi. Bọn họ không biết chính là, đối với người chơi mà nói. Này xác thật là một kiện thú vị sự, hệ thống cô đồng lệnh hiện trường huyết tinh độ trên diện rộng giảm xuống. Kích thích không đủ, hơn nữa làm trò chơi, người chơi kỳ thật thực thích cái loại này chân thật giết chóc cảm giác. Cho dù là cô đồng bàn, cùng với thương đội hộ vệ đào tàu, nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê hỏng mất, các người chơi đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ so trong tưởng tượng càng thuận lợi. Hiện tại chỉ còn lại có đem tác ăn phụ tử bắt được tới giết chết. Trên thực tế, đừng nhìn đến bên ngoài không ổn khi Tác An liền biết đại họa lâm đầu. Trong lúc nguy cấp hắn đưa cho Panta một ít tài vật. Làm chính hắn nghĩ cách chạy ra đi, nhưng mà bên ngoài toàn bộ đều là như hổ rình mồi Big Stock. Panta căn bản không dám chạy. Rõ ràng Panta đã là ba cấp kiếm sĩ. Đại bộ phận Big Stock liền một bậc kiếm sĩ đều không tính là. Chỉ có thể miễn cưỡng nói là sẽ một chút kiếm thuật người thường. Tam chắc người chơi không đến thập cấp chính là như vậy. Đến lên tới 10 cấp mới có không sai biệt lắm một bậc kiếm sĩ trình độ. Nhưng Panta lại sợ hãi đến căn bản không dám ra cửa. So với khó giết Wallis, Tác An bản thân là cái người thường, nhiều lắm coi như là sức lực lớn hơn một chút lão nhân. Panta vốn nên hơi có khó khăn, tại đây loại hoàn cảnh hạ cố tình hắn thực chiến năng lực trên diện rộng giảm xuống. Vì thế các người chơi cũng là ở vẻ mặt mộng bức dưới tình huống. Này đối phụ tử liền đi đời nhà ma, làm cái gì, là ai giết Tác An phụ tử? Không biết a, ta liền chém một đao người đã chết. Rốt cuộc là ai đánh chết a? Chính mình nhìn xem hệ thống. Mặc kệ là ai đánh chết, này đối phụ tử đã chết. Có phải hay không nhiệm vụ chỉ còn lại có hủy đi thành? Ngoạ tào. Cảm giác ta còn không có lấy nhiều ít cống hiến a. Bởi vì Panta bị chết quá nhanh, các người chơi không hề có cảm giác được có khó khăn. Thậm chí cảm thấy đây là cái đồ ăn bức, thẳng đến sau lại, bọn họ tiếp tục đánh phiến nô sơn động, gian nan vạn phần mà đi tới cuối cùng một cái boss trước mặt. Thình lình phát hiện cái này boss, đã kêu Panta, người này, khó đánh tới bọn họ hoài nghi nhân sinh. Hắn. Chẳng lẽ không phải một cái đồ ăn bức sao? Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bị chém chết sao? Vì cái gì như vậy khó đánh? Lúc này, người chơi còn không biết về sau sự, ngược lại đang ở thể nghiệm ngược đồ ăn vui sướng. Phía trước những cái đó nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê đều giết được không sai biệt lắm sao? Lưu cá nhân đầu cho ta cảm ơn các huynh đệ. Đừng nghĩ. Có thể trốn chạy thoát, đuổi không kịp, không chạy thoát hẳn là đều đã chết ai nói. Ta vừa mới liền phát hiện một cái giả chết, bạch nhặt một người đầu. Ngoà kép, còn có loại này thao tác. Từ từ ta cũng đi thi thể đôi lay một chút nghiêu bức. NPC còn sẽ giả chết. Chơi nhiều năm như vậy trò chơi. Lần đầu tiên nhìn thấy giả chết trang đến cùng chết thật giống nhau NPC. Ta đều kinh ngạc. Các người chơi bắt đầu tiếp tục càn quét ăn gì, khi bọn hắn đem mỗi một khối thi thể đều nhảy ra tới bổ đao thời điểm. Trên mặt đất nháy mắt nhảy dựng lên mấy chục người, giống chấn kinh con thỏ giống nhau bay nhanh chạy trốn. Chúng người chơi, ngoặc kép, có thể, giả chết không phải một cái hai cái NPC, mà là một đám, bọn họ không biết, đối với nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê tới nói, này thuộc về cơ bản kỹ năng. Mặc kệ là gặp phải địch nhân vẫn là gặp phải ma thú. Giả chết đều là một cái thường xuyên bị lựa chọn. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, An Di Trấn liền hoàn toàn bị đẩy bình, rách đứng ở nơi xa trên sườn núi. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, nếu không phải bên cạnh hắn Vu Yêu, rách thiếu chút nữa không chạy ra tới. Đi, chúng ta đi Ca Thi Thành, rách nói. Vu Yêu trần chờ một chút. Rách tăng thêm ngữ khí, ta thêm tiền, hảo đi, Vu Yêu không tình nguyện mà nói. Rách cũng thực khó xử, nguyên bản làm ám sát chủ lực hai vị pháp sư cùng mấy cái kiếm sĩ cùng với thích khách. Hắn tuy rằng có thể điều động, nhưng là lần trước ám sát tạo thành tổn thất quá lớn. Có người còn ở dưỡng thương, có người đối rách đã tâm sinh bất mãn, vì phương tiện làm việc, hắn chỉ có thể mặt khác thuê Vu Yêu loại người này. Trước cải trang trà trộn vào Ca Thi Thành đi, rách thở dài. Cuối cùng nhìn thoáng qua đã lại trở thành phế tích An Di. Hắn biết, nơi này sắp là một cái khác Ca Thi Thành. Lúc này, ở trang viên Bùi Sâm cũng thông qua người chơi diễn đàn hiện trường phát sóng trực tiếp đã biết. An Di tiến độ, hắn trực tiếp hướng Igo báo cáo này một tình huống. Igo kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhanh như vậy. Bên cạnh Erkin càng là nhảy dựng lên, rõ ràng phía trước những cái đó Big tộc còn ở Cathy thành kiến thành đâu. Người là nói này ngắn ngủn thời gian bọn họ cưỡng chế di rời những cái đó nhà thám hiểm. Lính đánh thuê cùng thương đội, đem toàn bộ ăn gì đều đẩy bình. Trên thực tế những cái đó thương đội cơ hồ đều chạy. Nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê đã chết không ít. Anji chấn xác thật bị đẩy bình, Bùi Sâm cũng ở cảm khái. Này đó nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê cũng coi như được với là người chết vì tiền. Kia đối phụ tử tiền cầm phòng tay a, cuối cùng chết ở Anji này đó nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Đều là nhất lòng tham này một đám, chân chính cẩn thận hoặc là không như vậy lòng tham, không đến mức liền bỏ chạy đều không kịp, bọn họ cầm nhiều nhất tiền. Vì thế trả giá sinh mệnh đại giới, các người chơi cũng sẽ không đối bọn họ có bất luận cái gì thương hại. Bất quá, Arak đại lục thượng nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê, phần lớn thuộc về trung lập tà ác trận doanh, thuộc hạ không mấy cái sạch sẽ, đặc biệt là thường xuyên nấn ná ở An Di Trấn, rất nhiều đều cùng người kia buôn lậu tập đoàn có liên hệ. Bản thân đi lên con đường này, chính là sinh tử có mệnh. Chết ở như vậy một đám dị tộc trên tay mà không phải chết ở ma thú trong miệng. Đã xem như may mắn, ít nhất sẽ không bị hủy đi ăn nhập bụng. Bùi Sâm trong lòng cười khổ, mặc dù là biết đây là cái chân thật thế giới, nhưng hắn cảm quan tượng vẫn cứ vô pháp thoát khỏi trò chơi ảnh hưởng. Giống như là hiện tại, hắn vô luận như thế nào không có biện pháp đối này đó người chết sinh ra đồng tình. Đến nỗi Igo, hắn vốn dĩ liền không để bụng những người đó chết vẫn là sống. Erkin tấm tắc bảo là, lợi hại, ta phải đi xem mơ siêu, hắn đang muốn đi ra ngoài. Lại đối Igo chớp chớp mắt nói, người có thể thử xem Nga, nghe nói quý tộc bên trong có chút người riêng sẽ mua pháp thuật này mà pháp quyển trục đâu, Igo. Nghi hoặc, thật sự. Đương nhiên là thật sự, Bùi Sâm không biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Hắn vừa mới một bên nhìn chằm chằm diễn đàn một bên đi ra ngoài cấp hai vị này thiếu gia chuẩn bị. Hồng trà cùng trà bánh, nhìn Erkin vui sướng mà đi ra ngoài, liền trà cũng chưa tới kịp uống. Bùi Sâm mới nhìn về phía Igo, thiếu gia, vừa mới Erkin bá tước ở cùng ngươi nói cái gì? Hắn dạy ta một cái tân ma pháp, Igo không muốn gạt Bùi Sâm. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì hảo giấu. Bùi Sâm kỳ quái mà nói, Erkin bá tước không phải một vị kiếm sĩ sao? Hắn còn sẽ ma pháp? Hắn sẽ không, nhưng là hắn có ma pháp này pháp thuật mô hình. Nghe nói đây là cái ở trong quý tộc rất lưu hành pháp thuật ách. Là cái dạng gì ma pháp? Sẽ ở Esmia này đàn thân kiều thể quý trong quý tộc lưu hành. Phảng phất nhìn ra Bùi Sâm tò mò, chính hướng phòng ngủ đi chuẩn bị đổi bộ quần áo Igo nhìn qua. Người muốn biết, ân, Bùi Sâm rất hào phóng mà thừa nhận, hắn thiếu pháp thuật tri thức, chẳng sợ có một quyển sách ma pháp cũng không đủ. Pháp thuật loại đồ vật này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Igo gật gật đầu, mang theo hắn đi phòng ngủ. Phất tay làm hầu gái đều đi ra ngoài. Rốt cuộc này đó hầu gái cũng không biết Igo ở trộm học tập ma pháp. Bùi Sâm chi kỷ mà đem cửa đóng lại. Hắn tại đây phương diện vẫn là rất có cảnh giác tâm. Igo thiếu gia còn phải tiếp tục yếu ớt kiều khí mới được. Bằng không thiên huyễn nhẫn chẳng phải là lãng phí. Nên làm che lấp vẫn phải là mơ siêu ta cho phép ngươi trước nằm ở ta trên giường. Igo chỉ. Hắn kia trương bị thu thập đến sạch sẽ san bằng giường lớn. Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cảm thấy có chỗ nào quái quái. Igo chớp chớp mắt, ngươi không phải muốn cho ta biểu thị ma pháp. Ngoặc kép, ta chỉ nghĩ cái nhìn thuật mô hình cho hắn nhìn xem pháp thuật kiến mô là đến nơi a. Hắn không cần xem ma pháp biểu thị, Nga. Vừa mới Erkin dùng chính là dùng một lần pháp thuật kiến mô hiển ảnh tề cho ta biểu thị. Kia một lọ cũng là người khác đưa cho hắn. Ta trước thử một lần, nếu có thể phóng thích thành công nói. Ta đây nhớ kỹ pháp thuật mô hình hẳn là không có vấn đề, Bùi Sâm có chút bất an. Thiếu gia, này không phải cái gì nguy hiểm ma pháp đi. Igo cười rộ lên, sao có thể nguy hiểm? Những cái đó quý tộc thích ma pháp, có thể nguy hiểm mới rất kỳ quái, Bùi Sâm nghĩ nghĩ. Nói cũng là, bất quá thiếu gia, nhất định yêu cầu nằm ở trên giường sao? Bằng không ta nằm trên mặt đất đi, Bùi Sâm biết Igo thói quen nhỏ. Vị thiếu gia này là có chút thói ở sạch, cứ việc không tính nghiêm trọng, nhưng hắn là thật sự thực cái sạch sẽ. Ngày thường những cái đó hầu gái sửa sang lại giường đệm đều cần thiết muốn mang tân sạch sẽ bao. Tay mới được, Igo nghiêm túc mà nói. Bùi Sâm, người cùng người khác không giống nhau, nói cách khác, hắn không chê Bùi Sâm nằm hắn giường. Bùi Sâm thoáng cảm động một chút, đối này hùng hài tử hảo, vẫn là có điểm dùng a. Hắn cởi ra giày, nằm ở Igo trên giường. Igo bắt đầu cấu trúc pháp thuật mô hình, ngay từ đầu rõ ràng không quá thuận lợi, nhưng thực mau hắn ma pháp nguyên tố chung quanh liền thông thuận đứng yên. Ngoan ngoãn bị hắn ma lực lôi kéo, một đạo tinh tế đến cực điểm kim loại dây xích từ kim loại tính ma pháp nguyên tố cấu trúc mà thành. Là một cái học đầu cấp ma pháp, này ma pháp liên cũng liền so tuyến hơi chút thô một chút mà thôi. Thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, nhưng nó dù sao cũng là ma pháp liên, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị xà đoạn. Bùi Sâm mắt thấy kia căn kim loại ma pháp liên quấn quanh thượng cổ tay của hắn. Một khắc đầu, đương, mà một tiếng chế trụ đầu giường bên trái được khảm đá quý khắc hoa kim loại trụ. A, thành công, Igo cao hứng mà nói. Bùi Sâm, ngoặc kép, Igo thiếu gia, người chẳng lẽ không có cảm thấy có cái gì không đúng? Trách không được là các quý tộc thích ma pháp, ta liền nói lấy Esmia các quý tộc tiết tháo. Sao có thể sẽ đi thích cái gì giống nhau ma pháp? Thiếu gia. Về sau thiếu cùng ơ kim bá tước lui tới. Hảo hảo hai tử đều bị dạy hư. Chờ một chút, sự tình vì cái gì phát triển trở thành như vậy? Bọn họ rõ ràng hẳn là tiếp tục thảo luận ăn gì trần a. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu đường đông qua ngược hướng bắt được khai hố lạp. Cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Cao lãnh bạn cùng phòng bị ký sinh lúc sau. Ân tương đương máy tính bản. Hoác bản, dùng áp thân nhóm chỉ có thể vào tác giả chuyên mục cất chứa ngược hướng bắt được. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, SS một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, dâu tây sữa bò hai cái, chín diễn, sâm chi tế điển, pa mạc, ngôn nạc, hàn lộ, quân uyên, ta muốn đi trộm tiền. Huyền, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, tấu ngôn tiểu bằng hữu, hoàng sắc bạch, khanh khanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ôn cố chi tân 70 bình, chế thức nhất hào 50 bình, ngày ngày ngủ ngon 49 bình, ớt quế, nước cạn 40 bình, chỉ gian xa 35 bình, mịch trà 30 bình, phê niệm 27 bình, lang phong 26 bình. Trưng cơm, A Thất, Sông Biển, Đông Quân, Silopan, Thành Khi Vũ Xuyên, Nguyễn Ngọt, Vân, Hát và B, Dưa Hấu Gia, 871.751, Nhị Cung Cùng Cũng, Tân Mỗ Mỗ 20 bình, SS 19 bình, Harris, Đặng Ba Ba, Nas, Diệu Hóa Hóa, Tư Thủy, Ta Muốn Đi Trộm Tiền, Huyền, Không Thành, Nhược Ma Không Miên, Nho Nhỏ, Lâu Hải. Sô Hòa Hòa, Năm Xưa, Người Mù Một Cái, Lâm Lộc Nha, Rừng Rậm Quỷ Ảnh, Tiểu Hoa, Tái Kiến Thời Cũ, Nghe Trần, Toxici, Say Thần, Nhẹ Điểm Điểm Vũ, A Dưa, Bố Bố, Bao Bao, Thiên Môn Đông, Vũ Lạc Mùa Xuân, Testing 123 10 Bình, Bay Phất Phơ Hở Hững, Lục Julino, Dung Hề, Ngó Sen Phức 8 Bình, Khoác Cái Cầu Giống Nhau Cầu Luật. Lượng tình 6 bình, 3 ngày 2 giác không đủ, Thanh Thanh Tử Câm, 123, Quân Nguyên, đại mặt miêu không yêu ăn cá, rỗng ruột người, miêu truy đào hoa cười, 38.359.266. Bạch Lộ Vì Sương, đi ngang qua Thái Dương Hoa 5 bình, Mặc Khanh, Bạch Thanh Nguyên 4 bình, Phù Dĩ, ngọt ngọt ngọt ống. Mê Điệp, Nhớ, Pa Mạc, Chiêu, Mà Cốt Ba Bình, Yô Yô, Sốt Cà Chua Đi Mổ Bụng, Ngàn Thủy Diệp, Thỏ Trắng Kẹp Cá, Cách Vách Cây Quạt, Thiên Chân, Vương Phiền Phiền, Lam Anh, IC Drink Hai Bình, LD, Bán Đáp Án Bên Hông Bàn, Ninh, Đoạn Song Khuyết, Yên Tiểu Ngưng, Ỉ Đèn Vọng Kiếm, Cửu 981, Thích Ăn Đường Pikachu, Một Mảnh Hành Tây, Lam Thiền, Mặt Trời Rực Rỡ Thiên, Mạt Vũ, Quỹ Say, Mèo Đen, Ảnh Nha, Không Nghĩ Đi Làm, Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.